Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1862, Ngây thơ lão phu nhân. Xe ngựa ở trước cửa phủ chậm rãi dừng lại, Viên Diệu đứng dậy, vén rèm xe, liếc nhìn đứng tại cửa ra vào Viên Quyền, không khỏi khẽ cười một tiếng, cô mẫu, tỷ tỷ tới đón ngươi. Viên phu nhân mở to mắt, nhìn một chút, chậm rãi đứng dậy, ai nha, cuối cùng đến, duỗi tay vịn eo, nhíu nhíu mày, gọi lại đang chuẩn bị mở cửa Viên Diệu, ra hiệu hắn đừng nóng vội. Viên Diệu mắt sáng lên, ngay sau đó minh bạch, quay người kéo ra cửa sổ xe, hướng đứng tại cửa ra vào Viên Quyền vẫy tay. Viên Quyền đi tới, xuân quang đầy mặt, nói một tiếng, cô mẫu một đường vất vả, đưa tay kéo cửa xe, lại không kéo ra, nàng kinh ngạc nhìn Viên Diệu liếc một chút, Viên Diệu rất vô tội, lưng cõng Viên phu nhân nháy mắt, Viên Quyền ngay sau đó minh bạch, chừng Viên Diệu liếc một chút, chuyển một cái mặt, nụ cười càng thêm rực rỡ, cô mẫu, ngươi đến rất đúng lúc, buổi sáng vừa mua mấy cái đuôi sông cá, tại biệt viện trong chum nước dưỡng đây, ta dẫn ngươi đi nếm cái tươi. Viên phu nhân có chút thất vọng, Ngô Hầu không trong phủ. Hắn a, đi Huyền Vũ Hồ luyện binh. Viên Quyền nói, kêu lên một người thị vệ, phân phó vài câu, thị vệ xoay người đi. Viên phu nhân chỉ biết, đành phải để Viên Diệu mở cửa. Viên Quyền lên xe, tại Viên phu nhân bên người ngồi xuống. Ôm lấy Viên phu nhân bả vai, chậc chậc khen hai câu, cái này thái hồ nước cũng là tốt. Mới mấy ngày không thấy, cô mẫu khí chất này càng phát ra tốt. Xảo ngôn nịnh sắc, Viên phu nhân trợn mắt Viên Quyền liếc, một chút, lại nhịn không được cười rộ lên, gả chồng theo phu a. Dám cầm cô mẫu nói đùa, Viên Quyền che miệng mà cười, cô mẫu, ngươi có thể đừng nói như vậy. Vài ngày trước hắn còn nói đây, nhìn đến ngươi thì phạm sợ hãi, nếu như biết rõ ngươi đến, không biết cực kỳ mở ra cái dạng gì, hắn sợ hãi ta. Viên phu nhân bĩu môi, xem thường, ta rất hung a. Cô mẫu là không giận tự uy a. Viên Quyền vỗ nhẹ Viên phu nhân bả vai, ngươi nhìn, hắn một cái bách chiến bách thắng tiểu bá vương đều sợ ngươi. Còn có ai không sợ ngươi? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn hiện tại dù sao cũng là một phương chư hầu, cô mẫu về sau nhiều ít chừa cho hắn chút mặt mũi. Viên phu nhân trên mặt ý cười nhạt mấy phần, tựa ở xe trên vách, không nói một lời, nàng quá rõ ràng Viên Quyền tính cách, nếu như không là sự tình rất nghiêm trọng, Viên Quyền không biết vừa thấy mặt thì nhắc nhở nàng. Thế nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có đối Tôn Sách đặc biệt nghiêm khắc thời điểm. Viên Quyền lời này lại từ đâu nói đến? Chẳng lẽ là Tôn Sách có Hoàng Nguyệt Anh cùng kia cái gì trưởng công chúa? Lãnh đạm Viên Quyền, cái này đáng giận tiểu tử, háo sắc đã rất đáng giận, thế mà còn dám có mới nơi cũ. Ban đầu là hắn một lòng muốn cưới Viên Quyền. Hiện tại lại bội tình bạc nghĩa, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, nàng nguyên bản đối Tôn Sách liên tiếp nạp thiếp thì bất mãn. Gặp Viên Quyền thụ ủy khuất, càng là giận không chỗ phát tiết. Cô mẫu, lần này tới Mạt Lăng có chuyện gì? Vội vã như vậy, Viên phu nhân nhớ tới chính sự, chịu đựng không nhanh, đem Triệu Kỳ đến Thái Hồ, cùng Dương Biêu. Hoàng Uyển thương lượng một cái đối sách, hy vọng có thể tránh cho đại chiến sự tình nói một lần. Lại để cho Viên Diệu lấy ra những cái kia bản thảo. Viên Quyền rất kinh ngạc, đem Triệu Kỳ tấu chương nhìn một lần, lại lần nữa gấp kỹ, thu lại, sắc mặt bình tĩnh hỏi, cô mẫu cảm thấy có thể thực hiện. Gặp Viên Quyền không giống tưởng tượng nhiệt tình như vậy, Viên phu nhân có chút thất vọng. Ngươi cảm thấy không tốt. Ta không hiểu nhiều những cái kia quyền mưu, không dám xen vào, ta chẳng qua là cảm thấy hắn khả năng không quá thích hợp đi Trường An nắm quyền. Viên Quyền Trâm, chữ rót câu nói, tuy nói Tân Chính là hắn đề xướng, nhưng hắn tự mình phụ trách cũng không nhiều. Coi như thiên tử đồng ý, để hắn đi Trường An nắm quyền, chẳng lẽ còn làm cho hắn đem những người kia đều mang đến? Nếu như là dạng này, thiên tử đó há không chỉ còn tiếp theo Trương Ngự Tỏa? Viên phu nhân xem thường, hắn nếu là nắm quyền, khai phủ trì sự, đương nhiên muốn đem Duyện Trúc mang đến. Đến Trường An, hắn không chỉ có thể dùng hiện hữu Duyện lại, còn có thể chiêu mộ người Trường An mới vì lại. Đây là hơn một cái cơ hội tốt a. A Quyền, người suy nghĩ một chút, mấy vị kia đại tướng quân, cái nào không phải quyền khuynh triều giã, trong phủ nhân tài đông đúc. Thế nhưng là mấy cái kia đại tướng quân không có một cái nào kết thúc yên lành. Viên phu nhân nhất thời ngữ nghẹn, quay đầu nhìn Viên Quyền liếc một chút, lại nói, ngươi cũng quá cẩn thận, nhà ngươi vị này cũng không phải đậu võ. Hà Tiến, thiên tử không bị hắn giết cũng không tệ, còn có thể giết đến hắn. Đến Trường An, hắn muốn làm Chu Công làm Chu Công, muốn làm Hoắc Quang làm Hoắc Quang, muốn làm Vương Mãng làm Vương Mãng, người nào ngăn được hắn? Thực sự không được, giống ngươi a ông một dạng phóng hỏa thiêu hoàng cung, hắn cũng là làm được. Viên Quyền che miệng cười rộ lên, lại nói, đã như vậy, thiên tử đó có thể đồng ý không? Thiên tử không đồng ý, cái kia chính là thiên tử vấn đề. Viên phu nhân mây trôi nước chảy khoát khoát tay, thử một chút. Lại có làm sao, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. A Quyền, cái này bài văn vẫn là có thể làm một lần, thu mua chút người tâm cũng là tốt. Điều này cũng đúng, Viên Quyền không tiếp tục tranh giành, nàng không coi trọng kế hoạch này, lại cũng không thể ở trước mặt dội cô mẫu một chậu nước lạnh. Vẫn là thương lượng với Tôn Sách một chút lại nói, nàng chuyển hướng Viên Diệu, đem Tôn Sách an bài nói một lần. Viên Diệu nghe, hoan hỉ không hiểu, Viên phu nhân nghe nói Tôn Sách đem Viên Diệu cùng Tôn gia con cháu đồng dạng đối đãi, hứa hẹn tương lai phong vương, tâm lý thoải mái không ít. Cảm giác đến Tôn Sách tuy nhiên hoa tâm háo sắc, nhưng vẫn là tri ân đồ báo. A Quyền a, cũng là ủy khuất ngươi. Viên phu nhân vuốt Viên Quyền tay, cảm khái không thôi. Viên Quyền không hiểu ra sao, cô mẫu, lời này bắt đầu nói từ đâu? Cô mẫu trước mặt, ngươi cũng đừng miễn cưỡng vui cười. Nói cho ta một chút, hắn có phải hay không có mới thiếp, thì vắng vẻ ngươi. Viên Quyền dò xét Viên phu nhân mảnh cái khác, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên, trên mặt nổi lên đỏ bừng. Cô mẫu, ngươi cảm thấy ta giống như là thụ ủy khuất bộ dáng sao? Viên phu nhân nhìn chằm chằm Viên Quyền nhìn lại nhìn, cũng có chút hồ đồ. Viên Quyền tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt như vẽ, gương mặt tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt càng là trầm tĩnh có thần, giấu không được hạnh phúc, tựa như một cái vừa thành thân cô dâu, nơi nào có một chút thụ ủy khuất bộ dáng. Coi như nàng biết đại thể không muốn để cho nàng lo lắng, cũng vô pháp che giấu đến tốt như vậy đi. A Quyền, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viên phu nhân thúc giục nói, ngươi mới vừa nói hắn sợ hãi ta, chẳng lẽ là có ám chỉ gì khác? Viên Quyền thế mới biết Viên phu nhân hiểu lầm, không khỏi âm thầm bật cười, lại có chút may mắn, nàng cái này cô mẫu cả đời này không bị qua ủy khuất, nhãn giới luôn luôn rất cao, bây giờ tuổi tác cũng lớn, bối phận bày ở nơi đó, càng không dùng cho ai mặt mũi. Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển thụ ủy khuất cũng không dám ở trước mặt phát tác. Có thể Tôn Sách khác biệt, đó là một người không biết sợ hãi sợ người. Đối Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển thụ ủy khuất đã có chút không vui, chỉ là cho nàng lưu mặt mũi, cái này mới không có nói nặng lời. Nếu như cô mẫu lại nói cái gì, chọc hắn, cái kia thật có chút không dễ thu thập. Tại bọn họ gặp mặt trước đó, nhất định muốn đem ý tứ này tiết lộ cho cô mẫu. Không thể để cho nàng đụng đầu vào tôn sách bức tường kia trên tường phía nam. Viên quyền chủ ý đã định, liền đem trong khoảng thời gian này sự tình sinh động như thật nói một lần. Đã để viên phu nhân rõ ràng nàng hiện tại sống rất tốt, không có thụ ủy khuất. Tiêu trừ viên phu nhân hiểu lầm, lại bất động thanh sắc biểu đạt tôn sách đối Hoàng Nguyệt Anh. Phùng Uyển yêu thương, Hoàng Nguyệt Anh là tôn sách trong suy nghĩ kim bất hoán. Phùng Uyển sinh tôn sách trưởng nữ, hai người đều là tôn sách chỗ thích, không cho phép người khác lãnh đạm. Viên phu nhân dù sao cũng là người thông minh, nghe xong Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển tên, nàng thì đoán được đầu đuôi, không khỏi không biết nên khóc hay cười, trong lòng càng là không vui. Viên quyền dù thông minh, dù sao cũng là gả cho người khác, lực lượng không đủ, tôn sách yêu thương hai cái này thiếp thì thế nào, hắn chả dám bất kính với ta. Đừng nói là hắn, hắn cha mẹ nhìn đến ta đều là tất cung tất kính, không dám có một tia thất lễ. Ngươi cho rằng Viên gia, Dương gia hai cái này tư thế tam công là bài trí? Viên phu nhân hạ quyết tâm, muốn chính diện cùng tôn sách giao phong một lần, vì viên quyền chống đỡ chỗ dựa, khác rơi viên gia thân phận, cùng những cái kia tiểu hộ nhân gia nữ tử đồng dạng chiều theo tôn sách. Quỷ khúc cầu toàn, viên quyền nhìn ở trong mắt, âm thầm kêu khổ, nàng không tốt đối viên phu nhân nói đến quá rõ, chỉ tốt tự nghĩ biện pháp. Đến biệt viện, xuống xe, dẫn viên phu nhân vào cửa. Cái này trang viện tử là mới xây, so sánh an tĩnh, cảnh sắc cũng tốt. Viên quyền dẫn viên phu nhân trong ngoài đi một lần, gặp viên phu nhân mệt mỏi, này mới khiến nàng nghỉ ngơi trước, chính mình thoát ra đi ra, vội vàng viết một phong thư, phái người mang đến Huyền Vũ Hồ. Huyền Vũ Hồ, tôn sách đứng tại bờ nước đình tả phía trên, nhìn lấy ngay tại Hoàng Nguyệt Anh chỉ huy người thợ thủ công bận rộn, khóe miệng cười nhẹ nhàng. Tại hắn nhắc nhở dưới, Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh lại, đối hiện hữu đi thuyền kỹ thuật tiến hành phân tích, từ đó tìm kiếm quy luật. Thì trước mắt mà nói, thuyền khu động kỹ thuật đơn giản như vậy mấy loại: dùng dây kéo thuyền kéo, dùng trúc cao chống đỡ, dùng mái chèo hoa, dùng mái chèo dao động, dùng cánh buồm. Kéo thuyền hiệu suất quá thấp, trúc cao chỉ có thể dùng cho chỗ nước cạn, cánh buồm không phải sức người, đều không đang suy nghĩ bên trong. Chủ yếu phân tích cũng là mái chèo cùng mái chèo. Mái chèo là cổ xưa nhất đi thuyền kỹ thuật, khả năng theo có thuyền bắt đầu thì có mái chèo. Mái chèo lại tại thời gian rất lâu bên trong đều là Trung Quốc độc hữu phát minh. Mái chèo vốn là từ đà mái chèo phát triển mà đến, gián đoạn tính vận động biến thành tính liên tục vận động, hiệu suất rõ ràng đề cao. Có một mái chèo ba mái chèo câu chuyện, về sau còn thúc đẩy sinh trưởng cánh quạt. Nhưng mái chèo chỉ có thể dùng cho thuyền về sau, không cách nào giống mái chèo một dạng tại thuyền trách sử dụng. Đối đại hình tàu thuyền khu động tác dụng có hạn, cho nên Hoàng Nguyệt Anh trước đó cũng không có nghĩ tới phương diện này. Tại tôn sách chỉ dẫn dưới, nàng đem chú ý lực tạm thời do cụ thể lâu thuyền đi ra ngoài, đơn thuần cân nhắc mái chèo cùng mái chèo hiệu suất chênh lệch sinh ra nguyên nhân. Cái này liên quan đến càng trừu tượng cơ học, chính nàng có lẽ không có chú ý tới, thế nhưng là tôn sách rõ ràng, nàng đã trong lúc vô tình lên một cái bậc thang, tìm tới càng hữu hiệu khu động kỹ thuật là sớm muộn sự tình. Lục Nghị bước nhanh đi tới, đem một phần thư tín đưa cho tôn sách. Tôn sách tiếp nhận xem xét, không khỏi có chút kỳ quái. Viên quyền có chuyện gì không thể nói thẳng, làm đến thần bí như vậy, còn phải viết phong thư. Hắn mở ra xem xét, không khỏi nhíu mày, mấy cái này lão thần vẫn là thật sự là ngây thơ à. Tuân Du chỉ là nhắc nhở một chút, bọn họ lại thật cảm thấy có thể thực hiện. Còn đường đường chính chính dâng sớ thiên tử. Bất quá dạng này cũng tốt. Từ bọn họ ra mặt, ảnh hưởng càng lớn. Nhìn xem thiên tử đối phó thế nào. Viên phu nhân, vị này viên gia cô nãi nãi. Dương gia lão phu nhân canh thiên thật. Thế mà còn nghĩ đến vì viên quyền ra mặt. Cũng không nghĩ một chút viên quyền có cần hay không hắn ra mặt. Thật sự là càng giúp càng bận biểu a. Không gõ một cái là không được. Thế nhưng là đánh quá hung ác lại không được. Cái này rất khảo nghiệm mức độ a. Tôn Sách suy nghĩ một chút. Quay người cầm lấy một bên trên bàn bút. Tại thư tín phía trên viết mấy chữ. Một lần nữa phong tốt. Để người tới mang về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN